Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Hoàng Đồ Bá Nghiệp theo Nghi Lâm bắt đầu. Canh thứ hai, chém chết ta. Diệp Đông Hoàng mày kiếm dương lên, hai chân thúc vào bụng ngựa, đi vào trước người đối phương hơn một trượng dừng lại, quan sát tay cầm đoản đao nam tử. Ngươi là Điền Bá Quang? Tiểu tử, có chút nhãn lực. Điền Bá Quang đứng người lên, đầu dương lên, ngạo nghễ mở miệng. Không sai, gia gia ta chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Sợ rồi sao? Sợ liền xuống đến cấp ngươi gia gia dập đầu ba cái. Gia gia một cao hứng còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Điền Bá Quang dùng đao chỉ Diệp Đông Hoàng. Rất khó chịu cái sau ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống ánh mắt của hắn. Huống chi Diệp Đông Hoàng còn quấy rầy chuyện tốt của hắn. Dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Hắn ghét nhất loại này tiểu bạch kiểm. Ngươi không nên giết hắn. Lúc này bị điểm huyệt đạo nằm trên mặt đất không thể động đậy, Nghi Lâm cũng thấy rõ Diệp Đông Hoàng bộ dáng. Gặp Diệp Đông Hoàng trẻ tuổi như vậy, một trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc, cuống quýt hét lớn. Lúc này nàng đã không gửi hy vọng Diệp Đông Hoàng có thể cứu nàng. Diệp Đông Hoàng có thể bảo trụ mạng của mình cũng không tệ rồi. Tự thân khó đảm bảo, còn nghĩ đến cứu người. Không thể không nói, Nghi Lâm thật sự là quá thiện lương. Tiểu tử, cho lão tử xuống tới. Nhìn ở cái này tiểu mỹ nhân phân thượng, dập đầu ba cái, lưu lại con ngựa này ngươi liền có thể xéo đi. Điền Bá Quang cười mắng, gặp Diệp Đông Hoàng cưỡi tải trên lưng ngựa, vẫn như cũ thở ơ. Nhất thời nổi giận, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một đao bổ chém tới. Đừng a! Nghi Lâm kinh hô, chỉ thấy đao quang lóe lên, không khí dường như đều bị bổ ra. Điền Bá Quang mặc dù là cá nhân tăng chó ngại dâm tặc, nhưng một tay khoái đao cùng Trác Tuyệt khinh công, trong giang hồ cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Đông Hoàng trẻ tuổi như vậy, võ công khẳng định cao không đi nơi nào, tuyệt đối ngăn không được. Nghĩ tới đây, Nghi Lâm nhắm mắt lại, không dám nhìn đến đón lấy Diệp Đông Hoàng thảm trạng. Suy, đúng lúc này, kiếm quang chợt hiện, như sấm sét, như thiểm điện, mắt thường khó gặp. Kiếm quang tiêu tán, hết thảy như thường, dường như không có cái gì phát sinh. Sao, làm sao có thể? Điền Bá Quang nâng lên đoản đao còn trên không trung, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Đao của hắn lấy nhanh lấy sưng, nhưng Diệp Đông Hoàng kiếm còn nhanh hơn hắn. Nhanh gấp 10 lần, gấp 100 lần, hắn một đao còn chưa đánh xuống, cái sau đã hoàn thành rút kiếm, chém giết, thu kiếm, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, rơi vào trong mắt, phảng phất là loại thị giác hưởng thụ. Hắn chết không oan, suy nghĩ lóe qua, Điền Bá Quang ngã xuống đất bỏ mình. A! Một tiếng điếc tai nhức óc thét lên vang vọng hoang dã. Nằm dưới đất, Nghi Lâm đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Làm sao cũng không nghĩ tới cái sau cư nhiên như thế hời hợt liền giết Điền Bá Quang. Cái này nội dung cốt truyện chuyển biến cũng quá nhanh đi. Nàng còn đang lo lắng Diệp Đông Hoàng bị nàng liên lụy mà lòng mang áy náy. Khẩn cầu Bồ Tát phù hộ đâu? Diệp Đông Hoàng xuống ngựa, đi đến Nghi Lâm trước người. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đi vào, nữ tử trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Nằm trên mặt đất, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đi tới thân ảnh cao lớn, trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Ngươi tên gì? Diệp Đông Hoàng ngồi xuống, chỉ tay một cái, giải khai đối phương huyệt đạo, hỏi. Ta gọi Nghi Lâm, đa tạ công tử cứu giúp. Nghi Lâm ngồi dậy, chắp tay trước ngực, nói cảm tạ. Nghi Lâm, Diệp Đông Hoàng trong lòng nhai nuốt lấy Nghi Lâm hai chữ. Đánh giá đối phương, trong lòng hơi động, ngươi có phải hay không có cái từ nhỏ thất lạc tỉ tỉ? A, làm sao ngươi biết? Nghi Lâm kinh hô, sự kiện này cũng là tại Hằng Sơn cũng không có người biết. Diệp Đông Hoàng là làm sao mà biết được? Như thế có ý tứ. Diệp Đông Hoàng đánh giá Nghi Lâm, có thể xác định đây không phải nguyên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà chính là tải mẹ bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nghi Lâm thất lạc tỷ tỷ cũng là đã từng bái sư Độc Cô Cầu bại nữ giả nam trang thêm vào Nhật Nguyệt Thần giáo, bây giờ ngồi lên giáo chủ chi vị Đông Phương Bất Bại. A, không được qua đây. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Nghi Lâm đột nhiên kêu to, dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi bò dậy thì hướng phía sau bỏ chạy. Ôi, chỉ là bởi vì quá mức hoảng sợ, tăng thêm trước đó bị điểm huyệt đạo, chân tê, một chút chật chân té ngã trên đất, một mặt hoảng sợ, nam nhân là đáng sợ nhất động vật, làm hắn trực câu câu nhìn lấy ngươi thời điểm, trong nháy mắt thì lại biến thành dã thú, sau đó trực tiếp hướng ngươi đánh tới, cho ngươi tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn. Nghi Lâm trong đầu vang lên sư phụ nàng định giật sư thái cảnh cáo nàng. Dường như nhìn đến Diệp Đông Hoàng biến thành một cái mở ra miệng to như chậu máu sói đói, hướng nàng đánh tới, ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, Nghi Lâm trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Trên cái thế giới này, xấu nhất thì là nam nhân, chỉ cần vừa gặp phải nam nhân liền sẽ không may, cho nên Hằng Sơn tổ sư sáng lập Hằng Sơn phái cũng là muốn cứu các ngươi tại trong nước lửa. Từ nay về sau, không cho phép các ngươi lại bàn luận nam nhân, không cho phép không có có nguyên nhân cùng nam nhân nói chuyện, nếu không môn quy xử trí. Nghi Lâm trong đầu hồi tưởng đến định giật sư thái đối đệ tử huấn thị, lúc ấy trong nội tâm nàng nghi hoặc khó hiểu nói, thế nhưng là không có nam nhân, ở đâu ra chúng ta a? Chúng ta đều có cha có mẹ, mới có chúng ta à? Sau khi hỏi xong, nàng trực tiếp bị định giật sư thái xử phạt đến cửa đại điện quỳ. Thẳng đến nhận biết sai lầm của mình mới có thể trở về. Lúc ấy nàng vẫn như cũ không hiểu. Thẳng tới giữa trưa, một vị sư tỷ cho nàng đưa cơm. Sư tỷ, ta thật sai lầm rồi sao? Thế nhưng là ta thật thì cho là như vậy. Ngươi đừng nghe sư phụ nói vớ nói vẩn, ta nói cho ngươi a, nam nhân là trên đời người tốt nhất, ngươi lúc mệt mỏi, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi, ngươi bị khi phụ thời điểm, bọn họ sẽ vì ngươi ra mặt, chỉ có nam nhân tồn tại, nữ nhân mới có thể thành là một cái khoái lạc nữ nhân. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nếu như ngươi gặp phải một người nam nhân có thể để ngươi nhịp tim đập đến rất nhanh, ngươi thì sẽ phát hiện, ngươi liền xem như vì hắn chết, cũng đáng. Thật sao? Hồi tưởng đến lúc trước sư tỷ nói cho nàng biết lời nói, Nghi Lâm không khỏi ngẩng đầu, rụt rè nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Nam nhân này xem ra rất đẹp, mới vừa rồi còn cứu được nàng, cũng không giống sư phụ nói đáng sợ như vậy. Có thể đi sao? Diệp Đông Hoàng gặp Nghi Lâm ánh mắt nhìn đến, hỏi, đối với Nghi Lâm đột nhiên hoảng sợ kêu to, trong lòng của hắn có suy đoán. Kiếp trước, hắn mặc dù là sát thủ, còn là lợi hại nhất sát thủ, kỳ thật nói là lợi hại nhất đặc công càng thêm chuẩn xác. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, tài chính điện tử, tâm lý học, thuật dịch dung, diễn kỹ, 18 ban binh khí, các loại vũ khí nóng, mọi ngành mọi nghề, các loại tri thức kỹ năng hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ có dạng này, hắn có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, tiếp cận bất luận cái gì mục tiêu, hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Đối với Nghi Lâm loại này mới ra đời tinh khiết giống như một đóa bạch liên thiếu nữ, trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, có thể nói liếc một chút liền có thể nhìn thấu. A, ta đi. đi không được rồi. Nghi Lăng thử đứng người lên, nhưng lại kêu đau ngã xuống đất. Yếu ớt nói, ta cho ngươi xem một chút. Diệp Đông Hoàng tiến lên, trực tiếp nắm lên chân của nàng. Tại Nghi Lâm bối rối ngượng ngùng dưới con mắt, dùng lực uốn éo, răng rác. A, Nghi Lâm kêu đau, bất quá thống khổ chỉ là trong nháy mắt, về sau thì không thế nào đau đớn. Ta gọi Diệp Đông Hoàng, đi thôi, ta mang ngươi đoạn đường. Không cho Nghi Lâm cơ hội cự tuyệt, Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa trực tiếp đem nàng ôm lấy đặt ở trên lưng ngựa. Lập tức xoay người mà lên, dục ngựa mà đi. A, hắn tại sao như vậy? Ta đều không đáp ứng. Hắn làm sao bá đạo như vậy? Nghi Lâm bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, khuôn mặt bò đầy ánh nắng chiều đỏ, một trái tim phù phù phù phù trực nhảy, dường như nhảy tới cổ họng. Cảm thụ sau lưng ấm áp rắn chắc lồng ngực, nàng lại có loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Cứu ta, cho ta trị thương, lại chiếu cố ta, mang theo ta rời đi. Đây chính là sư tỷ trong miệng nam nhân là trên thế giới người tốt nhất. Tựa hồ tựa như là dạng này, nếu như ngươi gặp phải một người nam nhân có thể để ngươi nhịp tim đập đến rất nhanh, ngươi thì sẽ phát hiện, ngươi liền xem như vì hắn chết, cũng đáng. Nghi Lâm trong lòng miên man bất định, đặc biệt là lúc trước nàng lời của sư tỷ, phảng phất tại giờ phút này đều nhất nhất đạt được chứng minh. Nguyên bản kéo căng thân thể không tự chủ được hướng phía sau đổ tới, tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, cảm giác phá lệ ấm áp. An nông, chỉ là trên lưng ngựa sóc này, để cho nàng bên tai cổ đều bò đầy ánh nắng chiều đỏ, đỏ rực hai gò má. Trong lòng ngượng ngùng, nhưng nàng lại không có chút nào phản cảm, ngược lại có loại rất an tâm cảm giác. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không biết nàng suy nghĩ lung tung cái gì, bất quá đối với Nghi Lâm, đối với hắn sinh ra hảo cảm là có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn không phải xen vào việc của người khác người, nhưng Nghi Lâm cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ không ít, mà hắn muốn thu phục Đông Phương Bất Bại, vì hắn xưng bá võ lâm, vì hắn thủ hộ giang sơn bá nghiệp, cho nên trước thu phục Nghi Lâm cũng không tệ. Hắn không có khả năng một mực đợi ở cái thế giới này. Hắn sau khi rời đi liền cần có người trấn thủ. Chỉ cần hắn thành lập bá nghiệp không sụp đổ, là hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch khí vận điểm. Mà hắn lựa chọn giúp hắn trấn thủ người tự nhiên là Đông Phương Bất Bại. Đây là một cái có thực lực, có cổ tay, có mỹ mạo, có ba khí nữ ân. Đáng tiếc gặp phải lệnh hồ sung cũng là cái bi kịch. Sau cùng đem tâm móc ra cứu sống Nhậm Doanh Doanh, thành toàn người khác, chính mình lại chỉ có thể một thân một mình xác chìm tại băng lãnh đáy hồ. Không người nào biết, chẳng qua hiện nay bị hắn coi trọng, đương nhiên sẽ không có lệnh hồ sung chuyện gì. Diệp đại ca, ngươi sẽ tốt với ta sao? Không biết qua bao lâu, Nghi Lâm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, tràn đầy mong đợi hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.